Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối phần 2A, khoasanh.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 2F. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần này đó là chương 16, yếu tố quan hệ xã hội. Hãy có thật nhiều người tốt xung quanh bạn. Chất lượng cuộc sống của bạn chính là chất lượng của những mối quan hệ xung quanh bạn. Anthony Robbins, tháng 4 năm 98, khi ấy cuộc sống đối với Matt Pollock thật hoàn hảo, mọi thứ diễn ra theo đúng những gì anh mong đợi. Anh đang là sinh viên năm thứ tư, cũng là năm cuối ở Đại học Trinity, Dublin, và chỉ vài tuần nữa, anh sẽ thi tốt nghiệp để lấy bằng cử nhân kinh tế và thương mại. Là đội trưởng đội chèo thuyền của trường đại học, anh rất mong chờ được tham gia vào cuộc đua thuyền mùa hè, và anh sẽ bắt đầu làm việc cho một ngân hàng đầu tư ở trung tâm thành phố vào tháng 9. Cuộc sống thật ngọt ngào, cho đến một ngày kia, khi đang tập luyện trong phòng tập thể hình, anh cảm thấy một điều gì đó bất ổn. Đột ngột, mắt thấy mắt mình mờ đi, đã từng bị chứng bong võng mạc khi còn bé. Anh biết bệnh có khả năng tái phát, nhưng vì trong thời gian qua không có chuyện gì xảy ra, nên anh không mấy quan tâm đến vấn đề này. Khi nghe bác sĩ chẩn đoán, anh không ngờ bệnh tình của anh lần này lại nghiêm trọng đến thế. Chỉ vài tuần sau, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để điều trị mắt cho mắt, nhưng khi anh ra khỏi phòng phẫu thuật, anh đã không còn nhìn thấy được nữa. Ca phẫu thuật thứ hai cũng thất bại, và mắt phải đối mặt với một tương lai hết sức bấp bênh. Anh nói, cú sốc khi biết mình bị mù khiến tôi gần như không thể chịu nổi. Mới hôm qua tôi còn có tất cả, mọi thứ đều như ý muốn, vậy mà bây giờ tôi lại bị mù. Tôi nghĩ đời mình như thế là hết. Mắt nhớ lại khoảng thời gian đó như một thảm họa. Anh nói, mọi thứ mà tôi phấn đấu để có được bỗng chốc tan biến. Anh vẫn đến cuộc đua thuyền Henley nhưng không thể tham gia, và ngồi ngay đám bạn sôi nổi bàn tán kế hoạch du lịch trong dịp hè, cũng như bắt đầu sự nghiệp, chỉ càng khiến Mark cảm thấy đời mình tệ hại hơn. Đó là thời điểm đang tối nhất trong cuộc đời anh. Nhưng khi nhìn lại, đó lại là yếu tố tạo ra những thay đổi bất ngờ và hướng Mark đến một con đường mới mẻ. Nó đưa anh đi khắp nơi trên thế giới và giúp anh trải nghiệm những điều mà anh chưa bao giờ dám mơ ước khi còn sáng mắt. Các bạn biết không, kể từ khi bị mù, Mark có tất cả, ngoài trừ cuộc sống đều đặn như những vòng xoay ở ngân hàng đầu tư mà anh tưởng mình sẽ theo đuổi. Anh trở thành một diễn giả truyền động lực nổi tiếng toàn thế giới, một vận động viên phiêu lưu mạo hiểm và là một nhà văn. Mark từng có vô số buổi nói chuyện, truyền cảm hứng khắp châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Anh tập trung vào các vấn đề cốt lõi như chịu trách nhiệm cho hành động của mình, đối diện với thực tế và vươn tới thành công. Mark luôn thực hiện những điều mình nói và dùng chính những chuyến phiêu lưu của mình để minh họa trong các buổi diễn thuyết truyền động lực. Năm 2002, anh giành được huy chương bạc và huy chương đồng giải vô địch chèo thuyền Commonwealth, và vào ngày 10 tháng 4 năm 2004, 6 năm kể từ khi bị mù, anh đã hoàn thành cuộc đua thuyền khắc nghiệt nhất thế giới tại Bắc Cực. Giờ đây, Mark nhận ra sự mù là đã mở ra cho anh những triển vọng mới và hết sức thú vị. Không một nhà tư vấn nghề nghiệp nào ở trường đại học mà tôi từng gặp có thể miêu tả công việc mà tôi đang làm hiện nay. Anh nói, tôi còn không chắc họ biết một dạng nghề nghiệp như của tôi tồn tại. Điều gì Mark xem là yếu tố quan trọng nhất làm nên con người anh ngày hôm nay? Đến một thời điểm tôi nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều cơ hội để tôi tiếp tục cuộc sống này, và cơ hội theo đuổi các môn thể thao, đặc biệt là môn chèo thuyền. Mark là dạng người thực tế tích cực, theo cách anh thường gọi, và không nghi ngờ gì nữa, chính đặc điểm này đã góp phần vào thành công của anh. Hơn nữa, anh còn là người luôn hướng về mục tiêu đề ra. Anh nói, tôi thấy việc tập trung vào mục tiêu và thực hiện nhiều kế hoạch cùng lúc là điều hết sức hiển nhiên. Kết quả là anh luôn mong chờ thử thách phía trước. Nhưng lời nhận định cuối cùng của anh phản ánh cảm nhận của rất nhiều người mà tôi từng hỏi về mặt phải. Điều quan trọng nhất đối với tôi, điều thực sự làm nên sự khác biệt chính là có những người tốt xung quanh tôi để giúp đỡ tôi. Thật không dễ dàng gì khi bất chợt lệ thuộc vào người khác. Tôi phải quên đi sĩ diện bản thân, tôi phải học cách nhờ cậy, cũng như nhận sự giúp đỡ và hỗ trợ từ người khác. Nhưng chính sự giúp đỡ ấy đã làm nên sự khác biệt. Khoa học của hạnh phúc. Giao tiếp là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Điều quan trọng là ta phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội, phát triển các mối quan hệ mật thiết và có được sự hỗ trợ của những người xung quanh để tìm thấy hạnh phúc. Giáo sư Edward Deiner, các bạn biết không, vào tháng 1 năm 2005, tạp chí Time xuất bản một bài báo có tựa đề Khoa học mới về hạnh phúc, khám phá những điều làm cho con người cảm thấy hạnh phúc. Đó là một đề tài hấp dẫn các nhà tâm lý trong nhiều thập niên. Nhưng chỉ đến những năm gần đây, từ sự quan tâm của giáo sư Martin Seligman trong một lý thuyết mà ông gọi là tâm lý học tích cực, các nhà khoa học trong lĩnh vực này mới bắt đầu chú ý đến những cảm xúc làm tăng cường sức khỏe và hạnh phúc thay cho phương pháp truyền thống điều trị những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Bài viết nói về một nghiên cứu do giáo sư Ashwa Dainer và giáo sư Seligman tiến hành vào năm 2002. Nghiên cứu này dường như mâu thuẫn với quan niệm thông thường về những yếu tố khiến ta hạnh phúc. Nhiều người tin rằng tiền bạc và của cải vật chất sẽ mang tới hạnh phúc. Giáo sư Dainer và Seligman đã khảo sát các sinh viên trong trường đại học và kết quả cho thấy một khi những nhu cầu thiết yếu được đáp ứng thì phần thu nhập dư thừa đóng góp rất nhỏ vào việc làm tăng cảm giác hạnh phúc. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng hạnh phúc không gắn liền với tuổi trẻ, hôn nhân hay trí tuệ và chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, mặc dù việc thiếu ánh sáng mặt trời có thể gây nên chứng rối loạn ảnh hưởng theo mùa hay còn gọi là chứng trầm cảm mùa đông hay nỗi buồn mùa đông, một dạng rối loạn tâm tính do thiếu ánh sáng mặt trời. Yếu tố quan trọng nhất khiến con người trở nên hạnh phúc chính là các mối quan hệ của họ. Theo nhiều nghiên cứu khoa học về vấn đề này thì đại đa số cho rằng có được mối tham gia với nhiều người chính là điều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất, giúp đỡ người khác mang lại cho ta mục đích và ý nghĩa sống. Điều này lý giải tại sao những người trải qua thất bại và nghịch cảnh thường thổ lộ rằng họ hạnh phúc hơn so với trước khi sự việc xảy ra. Hoàn cảnh khó khăn như tia lửa nhóm lên những mối quan hệ mật thiết hơn giữa người và người trong xã hội, đặc biệt là với bạn bè và người thân của chúng ta, và còn mang đến nhiều mối quan hệ mới mẻ khác. Các bạn biết không, ngày nay, hầu hết các bài thực hành mang lại cảm giác hạnh phúc do các nhà tâm lý học tích cực thử nghiệm để tập trung vào việc giúp đỡ con người, mang lại sự gần gũi với cộng đồng. Khoa học cuối cùng đã bắt đầu hiểu được sự yên tâm của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Con người chúng ta là những sinh vật xã hội, chúng ta đến với thế giới này là do kết quả từ hành động của người khác. Chúng ta tồn tại dựa trên sự phụ thuộc lẫn nhau, dù muốn dù không, hầu như không có lúc nào trong cuộc sống mà chúng ta không hưởng lợi từ việc làm của người khác. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phần lớn hạnh phúc của chúng ta bắt nguồn từ những mối quan hệ với người khác. Thứ Sáu ngày 29 tháng 2 năm 2008, đội tuyển bóng rổ trường trung học Wayne High School Bechner tại Bishnell, Utah đang thi đấu vòng bán kết A1 cấp tiểu bang, đội trưởng là chàng trai 18 tuổi. Peter Ellis, thoạt nhìn những ai chưa biết về anh, có thể thắc mắc tại sao anh lại có mặt ở đây. Tại sao đội tuyển bóng rổ của một trường trung học lại thu nhận người chỉ có một cánh tay? Peter mất đi cánh tay phải ở tuổi lên 4 sau một tai nạn. Lúc đó anh té xuống gầm chiếc xe tải nhỏ và bị bánh xe nghiền nát cánh tay. Từ đó về sau, tay anh rất yếu và sau hơn chục lần gãy xương, anh quyết định để bác sĩ cắt bỏ tay mình. Anh nói, như thế có vẻ ít rắc rối hơn nhiều. Điều đáng nói hơn nữa, Peter là người thuận tay phải, và anh phải học chơi tất cả các môn thể thao bằng cánh tay trái yếu hơn của mình. Các bạn thấy đấy, dù chỉ với một cánh tay trái, Peter Ellis đã luyện tập trở thành một vận động viên khá xuất sắc. Không chỉ đại diện cho trường thi đấu môn bóng rổ, anh còn chơi ở các giải đấu cấp quốc gia và chơi bóng chày. Anh có mặt ở đó không phải cho đủ quân số, anh đã ghi được 16 điểm trong số 50 điểm của đội vào buổi tối thi đấu bán kết cấp tiểu bang. Huấn luyện viên, ông Kay Morrell, nói rằng Peter có tố chất của người lãnh đạo, Peter có một thái độ chiến thắng và cậu ấy là tấm gương về thái độ sống tích cực. Có thể đưa ta đi xa đến mức nào? Các bạn biết không, khi trận đấu bắt đầu, các khán giả phải sửng sốt trước khả năng của Peter trên sân bóng rổ. Anh nằm trong đội hình ra quân vì anh là một vận động viên xuất chúng và đóng vai trò chính yếu trong thành công của đội để vào được vòng bán kết. Khi được hỏi rằng anh cảm thấy thế nào về phản ứng của khán giả khi lần đầu tiên họ nhìn thấy anh bước vào sân bóng rổ, Peter mỉm cười và đáp, khá là thú vị. Khi bạn chứng kiến phản ứng của những người nghi ngờ mình lúc đầu, họ lấy làm lạ tại sao bạn được tham gia thi đấu, và rồi bạn bước ra sân và chứng tỏ rằng mình xứng đáng. Mặc dù mọi sự chú ý đều hướng về Peter Ellis trong hầu hết các mùa giải, nhưng anh vẫn xem thành công của mình có được là nhờ đồng đội và bạn bè. Nếu không có đồng đội và bạn bè, tôi chẳng là gì cả. Anh nói, họ là chỗ dựa của tôi. Khi những người khác quật ngã tôi, họ luôn ở cạnh tôi. Khi Peter nhận lời làm khách mời của chương trình Good Morning America vào ngày 3 tháng 3 năm 2008, anh đồng ý nhưng với một điều kiện, là tất cả đội bóng cùng lên truyền hình với anh, bởi họ chính là nhân tố đưa tôi đến thành công. Trong những câu chuyện về người tìm ra mặt phải mà khosana.com.vn vừa chuyển đến các bạn, một chi tiết quan trọng mà khosana.com.vn đã chuyển đến các bạn, một chi tiết quan trọng mà ta thường xuyên bắt gặp chính là họ được gia đình và bạn bè giúp đỡ hết mình. Hầu hết những người trong cuộc xem sự giúp đỡ của bạn bè và người thân là nguyên nhân giúp họ vượt qua thử thách. Nếu không xét thêm yếu tố khác, thì việc có được những người tích cực xung quanh mình sẽ có khuynh hướng mang lại hiệu quả tương hỗ và tăng cường sinh lực cho bạn. Michael Schechter tin rằng, nhờ có tình yêu vô điều kiện và sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, anh mới vượt qua được những năm tháng điều trị căn bệnh, bạch cầu thủy mãn. Có một người đặc biệt mà nếu không có người ấy, tôi sẽ không thể nào vượt qua được, đó là vợ tôi Bettina. Sir Michael đưa thêm một quan niệm sâu sắc. Tôi không cho rằng việc có nhiều mối quan hệ trong đời lại quan trọng bằng chất lượng của những mối quan hệ mà bạn có. Một điểm chung mà tất cả những người tìm ra mặt phải đều nhất trí, đó là lúc khó khăn, chỉ cần bạn có một hoặc hai người hết lòng bên cạnh mình, còn hơn có cả trăm người vô tâm. Khi Amish Grover biết mình bị liệt vào, phải đối diện với tương lai vô định trên chiếc xe lăn, rồi ông phát triển Rewind, một thiết bị hỗ trợ người bị liệt, bước đi trở lại, ông nói rằng mình biết ơn gia đình rất nhiều, vợ và các con đã giúp ông vượt qua nghịch cảnh và tiếp tục đi tìm mặt phải. Mark Pollock cũng đồng ý, điểm mấu chốt là xung quanh tôi có những người chân thành, trong lúc anh gặp phải những khó khăn trở ngại khi bị mất đi thị lực. Tại New Zealand, Anna nói rằng gia đình và bạn bè cô đóng một vai trò vĩ đại trong việc giúp cô vượt qua những thử thách của chứng rụng tóc. Cô nói, họ là chỗ dựa vững chắc của tôi và giúp tôi được là chính mình. Họ luôn ủng hộ tôi khi tôi cần và luôn lùi lại một bước khi tôi không cần. Cố gắng tìm ra phương thuốc điều trị là điều mà tất cả các bậc cha mẹ mong muốn. Nhưng khi tôi quyết định mình đã quá chán nản với chuyện thuốc men và không muốn tiếp tục điều trị nữa, ở tuổi lên 10, cha mẹ tôi tôn trọng nguyện vọng của tôi. Làm được điều đó chẳng dễ dàng gì khi thật tâm bạn muốn giúp đứa con mới 10 tuổi lấy lại những gì nó đánh mất. Chúng ta vừa xem xét mức độ ảnh hưởng của những mối quan hệ như gia đình, bạn bè lên cảm giác hạnh phúc của chúng ta. Điều này góp phần giải thích tại sao những người trúng số không có kết cục hạnh phúc hơn nhiều so với một nhóm người bình thường trong cùng cuộc khảo sát. Trên thực tế, điều đó giải thích tại sao nhiều người cuối cùng lại trở nên khốn khổ. Trúng số không đảm bảo làm tăng chất lượng những mối quan hệ của chúng ta. Trong vài trường hợp, nó còn hủy hoại các mối quan hệ. Điều này càng làm sáng tỏ tại sao những người bị mất đi tay chân hay bị liệt sau tai nạn, mặc dù họ thường rất giận dữ và lo lắng ngay sau chấn thương, lại cảm thấy ngập tràn hạnh phúc sau khi tai nạn xảy ra được 8 tuần. Các mối quan hệ có khuynh hướng trở nên bền vững và thân thiết hơn nhiều sau một cơn bạo bệnh hay tổn thương. Người ta sẽ cảm thấy gắn bó với nhau hơn và truyền cho nhau sức mạnh, sự động viên. Đây là lý do tại sao việc phát triển những mối quan hệ thân thiết và bền vững giúp ta dễ có cơ hội tìm ra mặt phải sau những thất bại và bi kịch cá nhân. Như Rappi Arokuner viết trong quyển sách bán chạy nhất, khi những gì bạn muốn vẫn chưa đủ, không sớm thì muộn, những con sóng sẽ ập đến và cuốn trôi đi những gì chúng ta dày công xây dựng. Khi điều đó xảy ra, chỉ những ai có được một bàn tay để vịn vào mới có thể mỉm cười mà thôi. Các bạn thân mến, bây giờ, khosana.com.vn mời các bạn lắng nghe tiếp chương 17, tập trung tâm trí, tìm kiếm sức mạnh bên trong. Dù đang giữa mùa đông, nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra trong lòng mình một mùa hè bất tận, Herbert Camus. Cảnh diễn ra vào năm 64, khi một cậu bé mới 7 tuổi ngồi trước màn hình TV đen trắng, mê mẩn xem một chương trình truyền hình thú vị nhất mà cậu từng được xem. Chương trình có tên McFerrick và diễn viên ngôi sao Sam Kenner đóng vai người hùng. Một gã cao bồi chơi bài giỏi hơn bất kỳ tay cờ gian bạc lận nào. Cậu mơ một ngày kia lớn lên sẽ được như McFerrick. Cậu sẽ đánh bại tất cả các tay chơi bài trên bàn đấu. Cảnh chuyển đến năm 2008, trong thế giới của những tay chơi bài biệp chuyên nghiệp, không kẻ nào dám đụng tới ông. Ông không phải là một ảo thuật gia, nhưng những gì ông làm với bộ bài bình thường gần như là thứ ma thuật thực sự mà bạn tận mắt chứng kiến. Bản thân tôi cũng là một ảo thuật gia nghiệp dư. Tôi từng nghe nói về Richard Turner. Trong những năm qua, người ta đồn ông có thể chia bài biệp từ trên xuống, từ dưới lên, thậm chí ngay giữa bộ bài ngay trước mặt bạn mà không ai mảy may nghi ngờ. Ông đã khiến cho người hùng Maverick trong ký ức thời thơ ấu của ông trở thành tay chơi nghiệp dư. Richard được ngưỡng mộ lẫn tôn kính trong cộng đồng ảo thuật và được gọi một cách trìu mến là ông Biệp. Cuối cùng thì tôi đã được gặp ông Biệp, còn được biết đến với tên gọi Richard Turner vào tháng 2 năm 2008 trong buổi giảng dạy của ông tại Đại học Alicante ở Costa Blanca, Tây Ban Nha. Cùng các khán giả khác, tôi ngồi xem trong sự kinh ngạc khi ông biểu diễn những gì ông có thể làm với một bộ bài, những gì tôi sắp kể ra đây. Bạn phải nhìn thấy tận mắt thì mới tin nổi. Lúc đó, ông nhờ một vị khán giả giáo bài rồi đưa lại cho ông. Sau đó ông đề nghị một vị khán giả khác tưởng tượng rằng mình đang ngồi sòng xì vé cùng bốn người khác trong một ván năm tay chơi. Ông nói, tôi là người chia bài. Anh muốn tay chơi nào chiến thắng? Người số 1, 2, 3, 4 hay 5? Vị khán giả hơi lúng túng và hoài nghi, như tất cả chúng tôi. Ông ấy trả lời, người số 4. Nhưng làm thế nào Richard có thể chia bộ bài mới 6 thành 5 tụ, nhưng phải bảo đảm tay chơi thứ 4 được khán giả chủ định sẽ thắng? Không chần chừ, Richard nhanh chóng chia bài thành 5 tụ, mỗi tụ 5 lá và lật các tụ lên, từng tụ 1. Từ tụ 1 đến 3, không có gì hơn ngoài một vài đôi nhỏ, tụ 5 hoàn toàn không có gì, nhưng khi tụ 4 được lật lên, một bộ cù lũ hiện ra trước sự kinh ngạc và khó tin của tất cả người xem. Mọi người trong khán phòng đều là ảo thuật gia, nhưng không một ai đoán nổi, Bằng cách nào mà Richard thực hiện được mánh khóe đó? Không ai tin được những gì diễn ra trước mắt mình. Tôi đã tự tay kiểm tra các lá bài và không phát hiện điều gì khác thường. Rõ ràng đây là các quân bài chuẩn hiệu pi được dùng trong các sòng bài trên khắp thế giới. Trước khi chúng tôi có thời gian suy ngẫm về những gì diễn ra, Richard lại tiếp tục với những màn biểu diễn khác, xuất sắc không kém. Tất cả những ai từng gặp Richard và chứng kiến những màn biểu diễn của ông đều phải công nhận ông không có đối thủ trong thế giới chơi bài bịp. Nhưng điều làm cho màn biểu diễn của Richard càng đặc sắc hơn nữa nằm ở việc ông bị mù. Sau buổi giảng tôi gặp riêng Richard, ông là một người đàn ông khiêm tốn lịch lãm, cao 1m73 và có thân hình cân đối. Ông có mái tóc vàng, cặp mắt xanh thẳm cùng bộ râu quai nón và râu mép được cắt tỉa gọn gàng. Ông rất có phong thái của một tay chơi bài bịp, trong trang phục công lê đen, áo sơ mi được ủi cẩn thận và chiếc cà vạt polo. Ngoài chiếc cà vạt đặc trưng vùng Bắc Mỹ thì không có gì đặc biệt trong diện mạo của ông. Nhưng khi trò chuyện tôi nhanh chóng nhận ra Richard khác xa người bình thường. Richard kể ông bị mất thị lực khi mới lên 9 tuổi. Chuyện xảy ra khá đột ngột. Một ngày nọ, ông phát hiện mình không thể nhìn thấy bảng đen ở trường. Không lâu sau, ông được chẩn đoán bị viêm màng trạch võng mạc. Ngày nay bệnh này có thể chữa được với điều kiện phát hiện sớm. Nhưng vào những năm 60, chưa có phương pháp điều trị nào. Bệnh của ông khi ấy là chứng nan y và ngày qua ngày, nó khiến Richard bị mù. Mới tuổi thiếu niên, tầm nhìn của ông chỉ còn 1/20, có nghĩa là Richard chỉ có thể thấy một vật ở khoảng cách 1m, trong khi người có thị lực bình thường có thể nhìn thấy vật đó từ không cách 20m, gấp đôi ngưỡng mù. Đến tuổi 30, Richard vẫn có thể cầm một lá bài đưa sát lên mắt và phân biệt được các lá bài bồi, đầm, già trong số những lá còn lại, và ông có thể lấy ra quân ếch vì các lá bài này hiện ra một mảng trắng mờ lớn. Nhưng giờ đây, thị lực của ông tệ đến mức ông không biết lá bài nằm sấp hay ngửa. Nhưng Richard không bao giờ xem giới hạn về thị lực là tật nguyền. Trên thực tế là một điều, ông xem điều đó như một món quà. Khi tôi muốn ông giải thích rõ hơn, ông nói rằng, ngẫm nghĩ lại, thì tật khiếm thị có lẽ là điều tốt lành nhất xảy đến với ông. Lấy ví dụ, tật khiếm thị đã buộc xúc giác của ông phát triển đến mức ông có thể thực hiện được những thủ thuật vừa rồi. Một lý do khiến ông thao tác khéo léo với những lá bài như đã biểu diễn là vì ông cảm nhận chúng theo sức nặng. Những lá bài chữ có nhiều mực hơn, vì vậy nó nặng hơn một chút so với các lá bài số. Đối với chúng ta thì khác biệt này quá nhỏ, không thể nhận ra. Nhưng nhờ Richard có một xúc giác cực kỳ phát triển, ông có thể phân biệt được các lá bài chữ với những lá bài số. Các bạn biết không, phòng nghiên cứu và phát triển của công ty là Enkhat Hoa Kỳ, nhà sản xuất bài lớn nhất thế giới, thường hay gửi các lá bài tới Richard để ông phân tích. Vị trưởng phòng tiết lộ rằng, ông đã thử đánh lừa Richard một vài lần bằng cách gửi cho ông các lá bài cũ trong kho lẫn với các lá bài mới sản xuất, nhưng Richard luôn nhận ra được sự khác biệt. Richard Turner là một trong những người có thể làm xuất sắc bất cứ điều gì mà ông quyết tâm thực hiện. Ông đã luyện tập võ thuật hơn 35 năm và đã tham gia vào hàng trăm trận đấu võ. Ta có thể thấy vài trận trong đĩa DVD của ông. Làm thế nào mà một người bị mù có thể tỉ thí võ nghệ với những đối thủ sáng mắt? Câu trả lời của Richard là cẩn trọng. Tại thời điểm Richard thi đấu, dù ông không thấy những vật thể trực tiếp trước mắt, nhưng ông vẫn còn tầm nhìn ngoại vi giới hạn. Nhưng Richard buộc cơ thể mình nhìn bằng tâm trí. Điều này nghe có vẻ cường điệu nếu chúng ta chưa từng gặp Ben Underwood, một người cũng học võ karate, và hiểu được công trình nghiên cứu của Babat Irita mà kho sách nói.com.vn đã chuyển đến các bạn trong những chương trước. Rất khó để biết được Richard bị mù khi xem ông tập luyện tại một võ đường, có thể tham khảo trong đĩa DVD của ông. Cũng như nhiều người khác tìm được mặt phải trong cuộc sống, Richard luôn hướng đến điều tích cực trong tất cả những trải nghiệm của mình. Ông nói rằng, từ nhiều khía cạnh, tật khiếm thị của ông là một lợi thế. Khi ông biểu diễn với những lá bài, nó khiến ông không bị phân tâm bởi bất cứ việc gì đang xảy ra. Dù là chiếc tivi ở nhà hay những gì đang diễn ra bên ngoài xe hơi, xe lửa khi ông đi xa, do đó ông luôn có thể luyện tập mà không bị sao lãng. Richard nói rằng khả năng tập trung hoàn toàn vào bất cứ việc gì của ông có phần lớn vào những thành tựu mà ông gặt hái được và giúp ông trở thành con người hôm nay. Tuy nhiên, một đặc điểm mà Richard Turner có được chính là điều đã giúp nhiều người tìm thấy mặt phải ngay trong nghịch cảnh khốn cùng nhất, đó là sự kết hợp giữa tính kỷ luật, sức mạnh tinh thần và quyết tâm để thành công. Đó là sự kiên quyết không lùi. Trước bất cứ việc gì hay bất cứ ai, đó là khả năng đương đầu với mọi thử thách, bởi ông hiểu rằng mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều ẩn chứa tiềm năng, giúp chúng ta phát triển ở bên trong và trở thành con người tốt nhất có thể. Các bạn thân mến, một bí quyết thành công của Richard mà khosana.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là sự tập trung nội tại. Richard tin rằng thật khiếm thị của ông mang theo một món quà, không chỉ bởi những thử thách, mà nếu không bị mù lòa thì ông sẽ không có cơ hội chinh phục, mà bởi nó giúp ông tập trung hoàn toàn vào những việc mà ông thực hiện trong cuộc sống. Nói như vậy không có nghĩa là ông tin rằng bị mù tốt hơn là sáng mắt. Sâu xa hơn, điều đó có nghĩa là từ bản năng ông học được cách tìm kiếm mặt phải, một điều gì đó tích cực và khẳng định cuộc sống trong tất cả những trải nghiệm của mình. Như nhiều nhân vật khác ta gặp trong quyển sách này, Richard đã học được cách chuyển hóa ý nghĩa của điều mà người khác cho là khiếm khuyết và chỉ tập trung vào mặt tích cực, mặt phải trong những trải nghiệm của mình. Các bạn biết không, vào ngày 19 tháng 1 năm 2008, bản tin Kapok tường thuật về một buổi hội thảo cuối tuần ở El Paso, bang Texas, do một người có tên là Miguel Vander tổ chức. Tương tự như Richard, Vander là một võ sĩ đai đen cấp 5 và anh cũng gần như bị mù. Anh nói, tôi không thể lái xe, tôi không thể đọc nếu chữ không được phóng to hết mức, và tôi không thể nhận diện khuôn mặt. Anh điều hành trường võ thuật của riêng mình tại El Paso, nhưng vào kỳ cuối tuần đó, anh không đến để thuyết giảng về môn võ karate. Anh đến để nói chuyện với một nhóm trẻ em khuyết tật, nhắc nhở các em rằng, bất cứ chướng ngại nào mà các em đối mặt trong đời, dù to lớn hay dường như không thể vượt qua, nếu các em luôn tìm kiếm mặt tích cực trong những trải nghiệm, thì các em sẽ đạt được ước mơ của mình. Fender nói rằng, thông điệp của tôi gửi đến những em nhỏ này không tập trung vào những giới hạn của các em, mà tập trung vào khả năng, tài sản và ưu điểm của chúng. Buổi hội thảo là một phần của chương trình đào tạo những người thầy tương lai từ hôm nay. Chương trình nhắm đến việc truyền động lực cho những người khuyết tật. Điều phối viên chương trình Colosano nói rằng, đó là một thông điệp quan trọng cho bọn trẻ. Theo cô thì, nhiều người lớn có thể khiến các em nghĩ rằng mình không làm được việc gì trừ khi chúng ta noi gương những người tích cực trong cuộc sống. Bằng không, chúng ta chẳng bao giờ tin mình có thể đạt được những mục tiêu đặt ra. Đi tìm nghị lực bên trong. Khi bạn cảm thấy mình đang đối diện với một trở ngại không thể vượt qua, tôi muốn bạn hãy nghĩ về tôi rồi hãy tự nói với chính mình. Nếu anh ấy có thể thành công, tôi cũng có thể thành công. Mitchell, tại thành phố San Francisco, vào ngày 19 tháng 6 năm 71, chàng thanh niên 28 tuổi Mitchell đang ở trên đỉnh cao thế giới. Buổi sáng hôm đó là lần đầu tiên anh tự mình lái máy bay. Ngày hôm trước anh vừa sắm một chiếc xe mô tô mới cáu, và hôm nay anh lái chiếc xe đó đến nơi làm việc. Nhưng cuộc sống thật khó lường, và bất ngờ đã xảy ra với Mitchell ngay chiều hôm ấy. Việc anh sống sót vào cuối ngày được xem là một phép màu, nhưng việc anh tìm ra được mặt phải của bi kịch và đi đến hạnh phúc, thành công thì đối với nhiều người là một điều huyền bí. Khi Mitchell điều khiển chiếc xe mô tô đến gần giao lộ đường số 26 và đường sau Vanet, thì một chiếc xe giặt ủi lưu động phóng ra trước mặt anh. Hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, chiếc xe máy trượt dài trên đường, đè dập kiểu tay và xương chậu anh, sau đó nắp bình xăng văng ra. Sức nóng động cơ khiến bình xăng bắt lửa, và trong tích tắc, Mitchell bốc cháy phần phần. Tôi trở thành một ngọn đuốc sống, anh hồi tưởng lại. Nếu không nhờ người nhân viên làm việc ở bãi xe gần đó phát hiện, thì chắc anh không sống nổi. Người nhân viên đó vội vã chạy tới và dập tắt ngọn lửa trên người Mitchell bằng một bình chữa cháy. Khi ngọn lửa cuối cùng được dập tắt, 65% cơ thể anh đã bị phỏng nặng. Nhờ có nón bảo hiểm nên phần lớn da đầu anh không bị tổn thương và chiếc áo khoác da cũng phần nào bảo vệ được cơ thể anh. Nhưng mặt, cánh tay và hai chân của anh đã bị nướng chín. Hai bàn tay anh cháy đen thành than, hai chân anh đỏ quạch và chín tái. Mitchell bất tỉnh trong suốt 2 tuần. Cuối cùng khi tỉnh lại, anh phải chịu đựng sự đau đớn cực độ và đối diện với một tương lai nghiệt ngã. Mitchell phải chịu 13 lần truyền máu, 16 ca phẫu thuật ghép da và nhiều phẫu thuật khác trong suốt 4 tháng trước khi được cho về nhà. Sau khi xuất viện, anh nhớ lại mình đã mất rất nhiều thời gian tìm cách làm những việc thường ngày. Anh phải học lại cách tự làm mọi việc cho bản thân. Anh nói, tôi không thể cầm nổi cái nĩa, thay quần áo, đi vệ sinh, bấm số điện thoại mà không cần sự giúp đỡ. Nhưng Mitchell không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Anh cố gắng làm mọi thứ, và 6 tháng sau khi gặp nạn, anh đã bay trở lại, và có lòng dũng cảm to lớn và sức mạnh phi thường mới có thể vượt qua được chấn thương. Nhưng việc vượt qua 2 bi kịch khủng khiếp đòi hỏi nhiều hơn thế. Các bạn biết không, 4 năm sau vụ tai nạn xe máy, Mitchell bị rơi máy bay, anh là người duy nhất trên máy bay không thể bước ra khỏi đống đổ nát. Chấn động của vụ rơi máy bay đã làm dập nát tủy sống của anh đến mức không thể nào cứu chữa, anh bị liệt cả hai chân. Mitchell thú nhận mình đã sống những tháng ngày đen tối. Anh nói, tôi tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với mình. tôi đã làm điều gì nên tội mà phải hứng chịu như vậy. Nhưng về cơ bản, Mitchell vẫn là một người cực kỳ lạc quan và sống với thái độ tôi có thể. Anh nhớ lại lần gặp gỡ một bệnh nhân khách tại phòng vật lý trị liệu của bệnh viện, một chàng trai trẻ cũng bị liệt. Mitchell kể, cậu ấy từng là một nhà leo núi, một vận động viên trượt tuyết, một người năng hoạt động ngoài trời. Và cậu ấy cho rằng, cuộc đời cậu ấy đến thế là hết. Mitchell đã đưa ra một lý do khiến cậu ấy phải suy nghĩ lại. Trước khi tất cả những điều này xảy ra với tôi có thể làm được 10.000 thứ. Bây giờ con số đó là 9.000. Tôi có thể dùng phần đời còn lại của mình để than khóc cho 1.000 thứ mà tôi đánh mất. Nhưng tôi chọn tập trung vào 9.000 điều còn lại. Điều Mitchell tiếp tục gặt hái được sau vụ tai nạn, xét ở bất cứ góc độ nào cũng thật đáng kinh ngạc. Sau vụ tai nạn xe máy, anh cùng một số người khác đồng sáng lập Fairmont Casting, một công ty trị giá 65 triệu đô, chuyên sản xuất lò đốt củi và tuyển dụng hàng ngàn người. Sau đó, anh trở thành thị trưởng của British Bus ở bang Colorado và giữ vị trí này suốt 2 nhiệm kỳ. Trong suốt thời gian tại chức, Mitchell đã dùng số tiền 120.000 đô của riêng anh trong chiến dịch cứu lấy một ngọn núi gần đó khỏi sự khai thác cạn kiệt của một số công ty. Anh là một triệu phú tay trắng làm nên, một phi công dân dụng có trình độ chuyên môn, một nhân vật nổi tiếng và là một nhà văn. Mitchell còn là một nhà môi trường, năng nổ và là thành viên trong hội đồng quản trị của Hiệp hội Bảo tồn Vườn Quốc gia và Rừng Hoang dã Hoa Kỳ. Anh là một diễn giả được tôn vinh, hiện đang giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Diễn giả Quốc tế, nhiệm kỳ 2008-2009. Anh bay lượn trên bầu trời và rất thích lái bè lên thác xuống gành. Các bạn thấy đấy, cuộc đời của Mitchell là minh chứng cho mức độ phong phú của cuộc sống khi người ta tìm ra mặt phải của nghịch cảnh. Điều anh đam mê nhất là nâng đỡ tinh thần người khác để họ xem trở ngại như một xuất phát điểm, và nếu anh có thể thành công thì bất kỳ ai cũng có thể thành công. Anh viết trên trang web cá nhân rằng, tôi hy vọng mình sẽ là một ví dụ cho tất cả mọi người, là con đường dẫn đến những lối suy nghĩ mới. Những biểu tượng luôn có sức thuyết phục mạnh mẽ. Tại Mỹ, chiếc chuông tự do tượng trưng cho khái niệm độc lập chỉ bằng một hình ảnh đơn giản. Tại Ấn Độ, cung điện Taj Mahal thể hiện tình yêu sâu đậm, nồng nàn của con người. Tại San Francisco, quê hương yêu dấu của tôi, cây cầu Golden Gate là sự khẳng định cho kỹ thuật điêu luyện gây được tiếng vang lớn. Điều tôi muốn chính là trở thành một biểu tượng cho bạn. Với khuôn mặt chàng chịch sẹo, bàn chân không có ngón, cùng chiếc xe lăn và niềm hạnh phúc thuần khiết, chân thật trong trái tim, tôi muốn trở thành hình ảnh trong tâm tưởng bạn về sức mạnh, tinh thần, giúp con người vượt qua được nghịch cảnh. Khi nhìn lại cuộc đời mình sau các tai nạn, Mitchell tin rằng có hai điều chính giúp anh vượt qua tất cả. Một là tình yêu và sự hỗ trợ từ phía gia đình và bạn bè. Điều còn lại là triết lý cá nhân anh đối với cuộc sống. Anh là người cực kỳ lạc quan, anh tập trung vào những khả năng của mình hơn là than khóc về những gì mình không làm được. Anh theo đuổi những mục tiêu cụ thể, cả trong kinh doanh lẫn trong cuộc sống riêng. Và anh đã làm cho cuộc đời mình có ý nghĩa, không chỉ cho riêng anh mà còn cho tất cả những người anh gặp. Anh thích giúp đỡ và truyền cảm hứng cho người khác. Trong những bài diễn thuyết của mình, anh luôn nhấn mạnh một điều cốt lõi với người nghe. Tóm tắt trong một câu mà anh chọn làm tựa đề cho quyển sách của mình, quan trọng không phải là điều xảy đến với bạn, mà chính là bạn sẽ làm gì với nó. Ngẫm nghĩ về quá khứ của mình, anh tin rằng tai nạn đã đem lại cho anh nhiều lợi ích. Tôi may mắn có cơ hội học hỏi được nhiều thứ trong suốt quá trình đó. Cả trước và sau khi xảy ra tai nạn, những điều đã giúp tôi nhiều không kể xiết. Qua những trải nghiệm, anh nói mình có một cuộc sống tuyệt vời và anh hy vọng câu chuyện bản thân anh sẽ nhắc nhở những người khác rằng, ngay cả trong nghịch cảnh cùng cực, họ vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống tươi đẹp. Nhưng lời bình luận được Mitchell nói đến nhiều nhất chính là giá trị anh rút ra từ những trải nghiệm của chính mình. Tôi có muốn đánh đổi những gì mình học được hay không ư? Câu trả lời của anh là không đời nào. Mitchell đã phải vượt qua hai cuộc khủng hoảng lớn, nhưng anh rất kiên cường và tin rằng những gì anh có thể gặt hái được thì mọi người ai cũng có thể. Anh nói, tôi không có sức mạnh siêu nhiên hay bất kỳ phép thần thông nào giúp tôi tạo dựng hạnh phúc khi đối mặt với những thử thách khủng khiếp. Tôi cũng chẳng mạnh mẽ hơn hay thông minh hơn người bình thường, và còn lâu tôi mới trở thành một bậc thánh nhân. Tất cả chúng ta đều được ban tặng một sức mạnh thần kỳ đang ngủ quên đâu đó trong con người chúng ta. Chỉ vì đa số mọi người chưa có cơ hội sử dụng sức mạnh đó nhiều như tôi mà thôi. chương 18 kết luận, né tránh những trắc trở và bạn sẽ không bao giờ là người vượt qua chúng. Richard Best. Ở phần mở đầu của mặt phải, podcast.com.vn đã cùng bạn khám phá xem liệu những khó khăn trắc trở trong cuộc sống có đi liền với những cơ hội hay không. Và nếu đúng như thế thì bằng cách nào chúng ta tìm ra những cơ hội đó? Trong quá trình đi tìm lời giải đáp, chúng ta đã được nghe kể về nhiều câu chuyện, trong đó các khó khăn trở ngại và đủ loại nghịch cảnh đã trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi. Từ Julio, Richard Branson, đến Oscar, Pistorius và Dallas Spider, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều mất mát về tiền của lẫn cuộc sống cá nhân, những vụ tai nạn thương tâm, những căn bệnh đe dọa tính mạng và những bi kịch của con người. Tất cả đã được chuyển hóa thành những trải nghiệm tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chúng ta dễ có xu hướng phó mặc đời mình cho số phận hoặc ý trời. Một số khác tin rằng cuộc sống chẳng qua là một loạt những kết quả ngẫu nhiên. Họ tung xúc sắc, chắp tay và cầu xin thần may mắn mỉm cười với mình. Nhưng khi nhìn vào cuộc sống của những người như Helen Sander, Michael Lumper, hay Walt Disney và Peter Jones, chúng ta đi đến một kết luận rất khác về điều thực sự chi phối vận mệnh mình. Trong nhiều trường hợp, rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà những trắc trở hay thất bại được chuyển hóa thành cơ hội. Dù không ai biết trước được kết quả, nhưng việc những người trong cuộc tìm ra một điều gì đó giúp dựng nên một tương lai ngập tràn hy vọng, thì theo nhiều cách hoàn toàn có thể dự đoán được. Đó là vì trắc trở nào cũng mang theo cơ hội, và chỉ một số người có niềm tin và thái độ đặc biệt mới tìm ra cơ hội đó mà thôi. Đây là chiếc chìa khóa đầu tiên đến với mặt phải. Việc tìm thấy những cơ hội tiềm ẩn trong cuộc sống không phụ thuộc vào những gì xảy đến với ta. Vấn đề là chúng ta phản ứng như thế nào đối với những thử thách. Những người như Kenshan và Mitchell đã chứng tỏ rằng, ngay cả khi đối mặt với bi kịch cùng cực, chúng ta vẫn có thể xây dựng một cuộc sống mới theo nhiều góc độ, còn phong phú và ý nghĩa hơn xưa. Lý do là vì họ là những người hết sức lạc quan. Họ mong đợi một cách tích cực vào tương lai. Các bạn thân mến, nếu không nhờ sự lạc quan khi đối mặt với thất bại tài chính, Helen Sander có thể đã phá sản và sống khổ sở cho đến cuối đời. Peter Jones có thể trở thành rồng và Anthony Robbins có thể sống lê lất trên đường phố. Peter Jones có thể không trở thành rồng và Anthony Robbins có thể sống lê lất trên đường phố. Chúng ta biết rằng, nhờ tinh thần lạc quan, chúng ta có thêm cơ hội hồi phục sau những căn bệnh chết người, và các nhà tâm lý học hàng đầu thế giới khám phá ra rằng, trong bất cứ điều gì chúng ta lựa chọn, với cái nhìn lạc quan, khả năng thành công của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Các bạn thân mến, ngoài việc trở nên lạc quan hơn, những người tìm thấy mặt phải có khuynh hướng suy nghĩ như một doanh nhân. Họ tích cực tìm kiếm cơ hội và lợi ích. Họ hướng đến tương lai, tập trung vào tiềm năng của mình và các khả năng trước mắt. Kenshan giải thích, đây là bí quyết để anh vượt qua những thử thách khắc nghiệt sau vụ tai nạn. Anh nói, tôi luôn nghĩ đến mặt tốt đẹp, trân trọng giá trị của những điều còn lại, hơn là chìm đắm trong hối tiếc về những gì đã mất. Khi chúng ta tìm hiểu cuộc đời của Ben Underwood, cậu bé không có đôi mắt nhưng tự học cách để nhìn, và Emmett Goffer, người đàn ông bằng chính bi kịch bản thân và tài năng của mình, đã giúp cho người bị liệt bước đi trở lại. Chúng ta nhận ra rằng, không có gì là không thể. Với một thái độ đúng đắn, vẫn luôn có những khả năng và tiềm năng chưa được khám phá trong tương lai. Việc tìm ra mặt phải đôi khi buộc chúng ta phải lùi lại một bước để nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ quan điểm khác nhau. Như cách Edison đã làm trong suốt cuộc đời ông phân tích xem mình học được những gì từ trải nghiệm này và hoàn cảnh này đã bộc lộ ra nhu cầu gì có thể dẫn đến các khám phá mới. Nếu bản thân Amit Goffer không bị trói buộc vào chiếc xe lăn, ông sẽ không được thúc đẩy tìm kiếm những giải pháp cho người ngồi xe lăn. Điều ông đã làm có thể giúp hàng trăm ngàn người bước đi trở lại. Nếu tấm gương Louis Braille mà khoa.com.vn đã chuyển đến các bạn không mất đi thị lực, hệ thống chữ Braille dành cho người khiếm thị có lẽ không bao giờ được phát minh. Tương tự, vì giá phân bón vô cơ tăng phi mã, nên người nông dân Silverhead phải bắt tay vào tìm kiếm giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí và an toàn hơn cho môi trường, thậm chí cách mạng phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn thế giới, và chỉ đến khi xếp hàng chờ đợi trong 3 ngày sau. Seneca Seneca mới khơi nguồn cảm hứng thay đổi cuộc sống của mình và hành động để cứu đất nước Anh thoát khỏi thảm họa môi trường. Đôi khi, mặt phải đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách chúng ta nhìn đời mình. Chúng ta thường không tin sự mất mát lại mang đến thành tựu, hay thất bại là bước không thể thiếu trên con đường đi tới thành công. Chúng ta không thể hình dung rằng một bi kịch dưới bất kỳ hình thức nào lại chứa đựng chất xúc tác cho một cuộc sống mới và nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng giờ đây, chúng ta đã thấy rằng mất mát có thể đem lại thành công ở màn phải. Khi nào Julio đánh mất ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá của mình, anh sẽ tìm được một ước mơ khác và trở thành ngôi sao nhạc pop quốc tế. Khi mắt Pollock bị mất thị lực, anh đã xây dựng một cuộc sống mới đầy phiêu lưu và hứng thú mà anh chưa bao giờ dám mơ tới, và bằng cách đó anh đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trên khắp thế giới. Tương tự, chúng ta đã thấy, nếu biết suy nghĩ đúng đắn, thất bại sẽ là chìa khóa dẫn đến thành công. Một loại keo siêu dính được chế tạo bất thành lại trở thành món văn phòng phẩm không thể thiếu. Giấy ghi chú Post-it và Mr. Nemeth Graham, một nhân viên đánh máy quá chán nản trước những sai sót, đã tìm ra giải pháp biến bà thành triệu phú. Những mẫu chuyện này và những câu chuyện khác nữa chứng minh rằng, nếu chúng ta có thể tập trung vào bài học rút ra từ thất bại và sự thất vọng, thì chúng ta đã đến rất gần mặt phải. Khi chúng ta bị khó khăn trở ngại, mặt phải sẽ mở lối cho chúng ta đi tới. Những người như Mitchell, Henshan và nhà soạn nhạc danh giá Kim William đã khẳng định rằng chúng ta không những có thể đương đầu với những nỗi đau và mất mát khôn cùng, mà còn có khả năng biến đau khổ thành sức mạnh không tưởng, làm thay đổi cuộc sống. Những người như tiến sĩ Victor Brunt sống sót qua nạn tàn sát người Do Thái, Johnny Erickson Tada vừa qua được tổn thương và cựu chiến binh, như đại úy Geron Coppi đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học lao vào tìm hiểu bằng cách nào và tại sao mà những người từng vượt qua nghịch cảnh cùng cực đau khổ lại trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn, và chắc chắn họ đã trưởng thành hơn nhiều trong suy nghĩ hoặc tâm hồn sau những trải nghiệm. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, bất kỳ nghịch cảnh nào cũng chứa đựng một mặt phải, bởi luôn luôn có một ý nghĩa sâu xa đằng sau nó. Tiến sĩ Victor Brunt đã khám phá qua những trải nghiệm của ông, một người sống sót sau vụ thảm sát người Do Thái, và qua công việc của mình, một chuyên gia tâm thần học, rằng tất cả những nỗi đau đều có ý nghĩa, và đó cũng là ý nghĩa sống mà sâu thẳm trong mỗi chúng ta khao khát hơn bất cứ điều gì. Những câu chuyện về mặt phải mà khosanot.com.vn vừa nêu nhắc nhở chúng ta rằng có lẽ điều quan trọng nhất trong cuộc sống là tình yêu và sự ủng hộ của gia đình, bè bạn. Chất lượng cuộc sống phụ thuộc vào chất lượng những mối quan hệ quanh ta. Đó không chỉ là nguyên tắc làm nên hạnh phúc, mà hầu như tất cả những người tìm thấy mặt phải đều biết ơn những người xung quanh, gia đình và bạn bè, bởi sự đóng góp không nhỏ vào thành công của họ. Bác sĩ Sam Ropan, chuyên phẫu thuật mắt nhi khoa, người chữa trị cho Ben Underwood, nhấn mạnh tính quan trọng của tình yêu và sự hỗ trợ của những người thân yêu. Ông nói, trong đời tôi không nghĩ mình sẽ gặp được một người nào đặc biệt như Ben, và tôi cũng chưa từng thấy ai đáng nể như mẹ của Ben. Tôi nghĩ đó là bí mật tạo nên tài năng đáng kinh ngạc của cậu bé. Giáo sư Peter Truman của trường đại học Pennsylvania cảnh báo những ai tin rằng mình có thể chống chọi mọi thứ một mình. Ngay cả một người cực kỳ lạc quan đôi khi vẫn rơi vào trạng thái bi quan khi họ gặp căng thẳng nghiêm trọng hoặc kéo dài. Khi buộc phải đối mặt với nghịch cảnh, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn với sự hỗ trợ của những người xung quanh ta. Cuối cùng, thông điệp được khẳng định từ những con người đã tìm thấy mặt phải là khi mọi việc trở nên tồi tệ, chúng ta cần chuyển hóa ý nghĩa sự việc và đặt ra câu hỏi giúp ta tìm thấy những điều tích cực. Những câu hỏi then chốt tập trung khai thác khả năng trong tương lai thay vì níu giữ quá khứ. Nhưng, mặt phải nào cũng nhắn gửi chúng ta rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng như ta mong đợi. Chúng ta có thể ngửa mặt lên trời và nguyền rủa số mệnh. Nhưng trừ khi chúng ta chấp nhận sự thật, nếu không, ta sẽ không bao giờ rũ bỏ được gánh nặng thương đau và thất vọng của quá khứ để tiếp tục bước đi, nhìn về tương lai với nhiều hy vọng và mong ước. Với tôi, bài học ý nghĩa nhất mà mặt phải mang lại là qua những đấu tranh trong cuộc sống, tất cả chúng ta, mỗi cá nhân đều ngạc nhiên nhận ra mình mạnh mẽ đến không tưởng. Đó là khi chúng ta hiểu cuộc sống này không xảy đến với chúng ta, mà là cuộc sống diễn ra thông qua chúng ta. Không sớm thì muộn, chúng ta cũng sẽ hiểu rằng những gì xảy đến với chúng ta ngày hôm nay không quyết định tương lai của chúng ta, mà chính cách chúng ta ứng phó với những trở ngại sẽ quyết định phần lớn con người chúng ta mai sau. Đây là bài học quan trọng nhất của mặt phải, một lần nữa nó khẳng định tiềm năng trong tất cả chúng ta, không chỉ để đương đầu với gian nan thử thách, mà còn để tìm ra một điều gì đó bên trong khó khăn giúp chúng ta tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến các bạn nội dung chương 18. Kết thúc chương 18 cũng là kết thúc phần 2F khosanot.com.vn. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 3, suy ngẫm về mặt phải.